Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1527, chương 1527, làm dối. Quách gia nói, trong quân có người tin phù đồ sự tình hắn đã sớm nghe đến báo cáo. Nhưng hắn cho rằng cá nhân tín ngưỡng cái gì, không nên quá nghiêm ngặt, càng không thể gửi hy vọng ở cưỡng chế tính biện pháp đến cấm đoán. Chỉ có thể tiến hành dẫn đạo, thân thể người có thể giam cầm, trong lòng nghĩ cái gì, bất kỳ người nào đều không thể cưỡng chế. Chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Quách gia lắc đầu, tại tôn sách đối diện ngồi xuống, cầm lấy còn không ăn xong bánh ngọt, trước hướng trong miệng ném một khối, liên tục gật đầu, không tệ, không tệ. Đây là viên phu nhân tay nghề, người khác làm tóm lại kém chút vị đạo, gặp tôn sách thần sắc phiền muộn, hắn cười cười, tướng quân, ta hỏi ngươi một vấn đề, đều nói Tần Dụng pháp gia trị quốc, hai thế mà chết, thực chúng ta đều biết, hán nhận Tần chế, dùng vẫn là pháp gia, chỉ bất quá bắt đầu thêm một cái hoàng lão gia, về sau hoàng lão không thích hợp. Lại đổi thành nho gia, Tần thời, nho gia là phản đối đế chế, về sau đến Hiếu Vũ đế lúc, nho gia độc tôn, lại không đưa đi đế chế, vì cái gì? Tôn sách cười một tiếng, không phải là không muốn, mà là không thể, nếu như nho gia không thừa nhận đế chế, đừng nói độc tôn, liền có thể hay không tồn tại cũng không tốt nói, tồn tại vẫn có thể tồn tại. Mặc gia, đạo gia đều không tán thành đế chế, không phải một dạng tồn tại, chỉ bất quá sĩ người vô pháp bởi vậy nhập sĩ, mặc đạo cũng liền không cách nào trở thành học thuyết nổi tiếng. Cùng nho gia không thể so sánh nổi vậy, thử hỏi nếu như không là triều đình lập ngũ kinh tiến sĩ đệ tử có thể vì lang, chỉ là một vị đề xướng nho học. Nho học liền có thể độc tôn sao? Tôn sách ôm lấy cánh tay tựa ở cột đình, như có điều suy nghĩ, không nói gì nữa, hắn biết mình có chút quá mẫn, coi nhẹ quan phủ tại xã hội bầu không khí bên trong dẫn đạo tác dụng. Hậu thế Phật giáo tạo thành mọi người lực, vật lực lãng phí, cố nhiên cùng Phật giáo một số đặc điểm có quan hệ. Nhưng quan trọng còn tại ở hoàng đế cùng quyền quý đẩy mạnh. Đem những vấn đề này phóng đại. Hoàng đế sùng Phật, trên làm dưới theo, các quyền quý tùy theo hưởng ứng, mới có đại lượng xã hội tài phú bị dùng cho Phật giáo. Tạc tượng những thứ này có hoa không quả công trình. Chỉ cần quan phủ bảo trì rõ ràng, Phật giáo căn bản sẽ không có lớn như vậy phá hư tác dụng. Phật giáo truyền vào Trung Nguyên, cái gì thời điểm chánh thức bị tiêu diệt qua, nhưng lịch sử vẫn là có trị thế, có loạn thế, cho nên cái này căn bản không phải Phật giáo nguyên nhân. Chỉ ít chủ muốn không phải, mà chính là xã hội thượng tầng giai cấp bầu không khí gây nên. Hán triều Phật giáo không rõ, lại có một loại giống như tai hại, hậu táng, bởi vì nho gia còn hiếu đạo. Xem chết như sinh, từ trên xuống dưới đều có hậu táng bầu không khí. Thiên tử vào chỗ liền kiến tạo lăng tẩm. Bách tính mặc dù không có tư cách xây lăng, nhưng cũng tận khả năng trắng trợn xử lý tang sự. Đến mức táng ra bại sản, tôn sách có một cái lớn nhất trực quan cảm thụ cũng là đem bỏ mình tướng sĩ di hài đưa về nguyên. Quán an táng, đây là một hạng phi thường lớn chi tiêu. Đoán sơ qua, vì vận chuyển những thứ này di hài, hắn ít nhất phải phí tổn 20 triệu, bỏ mình tướng sĩ người nhà còn muốn mua bồi táng phẩm. Lại muốn tìm rơi không ít tiền, quan viên tư tổng cộng, tổng phí dụng chí ít 50 triệu, bị nặng nề kinh tế gánh vác ảnh hưởng, giản tiện việc mai táng chi phong đã dần dần ngẩng đầu. Nho gia lễ chế bị đả kích cũng tan rã. Kinh tế áp lực là quan trọng, mấy cái kia phù đồ đạo người đến tuấn nghi, rất có thể là vì gặp ngươi, không có ngươi chống đỡ, lại nhiều người tin cũng vô dụng. Đến mức trong quân, Quách Gia duỗi người một cái, dựa theo quân lệnh xử trí chính là huấn luyện không hợp cách, không chịu ăn thịt bò, không chịu hướng lên quan viên hành lễ, hết thảy theo quy định xử phạt. Bất quá, ta còn có một cái càng tốt hơn suy nghĩ. Tướng quân, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Tôn Sách liếc liếc một chút Quách Gia, cười nói, nhìn ngươi cái này một mặt không có hảo ý, đoán chừng là đại chiêu. Ha ha, đại chiêu chưa nói tới, chỉ bất quá xem bọn hắn tín ngưỡng đến tột cùng có nhiều kiên định thôi. Ta định đem những thứ này tin phù đồ tướng sĩ tập trung lại, viết ra từng điều một doanh, bọn họ bình thường có thể ấn phù đồ quy củ tu hành. Không ăn thịt cũng được, quá trưa không ăn cũng được, không hướng lên quan viên hành lễ cũng được, nhưng lúc tác chiến xung làm cảm tử sĩ, phân phối đơn giản nhất vũ khí, để bọn hắn xông trận, cho bọn hắn một cái chiến đấu anh dũng mà chết, truy cầu kiếp sau cơ hội. Phốp, Tôn Sách nhịn không được, kém chút sặc ở, tướng quân, ngươi đoán chừng mệnh lệnh này một chút. Còn có mấy người nguyện ý tín ngưỡng phù đồ. Người biện pháp này tốt, có thể thử một chút, có điều không muốn cuống cuồng. Khổng Minh đi cùng mấy cái kia phù đồ đạo người tiếp xúc, xem bọn hắn trừ truyền đạo bên ngoài, còn có hay không hắn ý đồ. Người lo lắng bọn họ là mật thám. Tôn Sách gật gật đầu, đem chính mình lo lắng nói cho Quách Gia. Quách Gia cũng có chút ngoài ý muốn. Nói như vậy, phù đồ giáo nghĩa bên trong không có chiến tranh chính nghĩa loại thuyết pháp này. Hẳn không có, Khổng Minh cũng nói chưa thấy qua, bất quá cũng khó nói. Hắn chỉ là qua tứ thập nhị chương kinh, cái này dù sao chỉ là phù đồ nhập môn giáo nghĩa. Có phải hay không khác kinh thư điển tịch bên trong có? Hắn cũng không rõ ràng, ta cũng không rõ ràng. Quách Gia suy nghĩ một chút, vậy ta cho Lỗ Tử Kính phát cái tin tức, để hắn sắp xếp người tra một chút, nhìn xem cái này Bạch Mã tự có gì đó cổ quái chỗ. Ẩn sĩ đạo nhân là tội phạm thường dùng nhất thân phận. Lạc Dương đã bị chúng ta khống chế, Bạch Mã tự cũng không thể ngoại lệ. Còn có một việc, tướng quân, Hà Nam Duẫn xử lý như thế nào? Tôn Sách có chút vò đầu. Hà Nam Duẫn Chu Dị là Chu Du phụ thân, xử lý không tốt sẽ khiến không tất yếu hiềm khích. Ngươi có ý định gì? Mời triều đình cho hắn thăng quan, điều đến Trường An làm cửu khanh cái gì? Tôn Sách cười, cứ làm như thế. Dương Biêu Chính trên đường chờ hắn đến nói, chúng ta đem điều kiện này thêm vào. Bất quá ngươi trước cho Công Cẩn phát cái tin tức, hỏi hắn cái gì thời điểm kết hôn. Nếu như có thể quất đến ra thời gian, ta dự định đi một chuyến Tương Dương, cũng có thể theo kịp uống hắn rượu mừng. Quách Gia ngầm hiểu, một lời đáp ứng, bọn họ ăn ý chuyển đổi đề tài, nói đến Tào Ngang đến Tuấn Nghi đã có mấy ngày, nhưng Tôn Sách một mực không gặp. Từ Quách Gia phụ trách cùng hắn đàm phán, Tào Ngang vốn là phái Trần Cung ra mặt, nhưng mấy hiệp về sau, Trần Cung phản ứng quá chậm, theo không kịp Quách Gia tiết tấu, liền đổi thành Mao Giới. Liên quan đến vấn đề quan trọng lúc, Tào Ngang còn sẽ đích thân ra mặt. Mấy ngày bàn bạc xuống tới, đã đạt thành nguyên tắc tính mấy cái hiệp nghị, Tôn Sách sẽ bán ra một bộ phận thu được, đào thải quân giới cho Tào Ngang. Tào Ngang thì mở ra Duyện Châu cảnh nội thông đạo, cùng Dự Châu buôn bán, cũng cam đoan Dự Châu thương nhân an toàn cùng ven đường cung ứng. Tóm lại một câu, mặc dù không có chính thức hướng Tôn Sách xưng thần, còn duy trì nhất định độc lập tính, trên thực tế đã cùng một cái chiến khu đốc không có gì khác biệt. Muội muội ta sự tình nói thế nào? Quách Gia cười, ta đã an bài. Đinh phu nhân đối nhị cô nương phi thường hài lòng. Tào Ngang không có tỏ thái độ, bất quá nhìn hắn cái kia xuân tình bộc phát bộ dáng hẳn là không biết phản đối. có ý kiến khả năng cũng là Trần Cung bọn họ. Những thứ này Duyện Châu người khẳng định hy vọng Tào Ngang tại Duyện Châu thế gia bên trong chọn một cái quan hệ thông gia. Nói không chừng mấy nhà đều đang nói, đều muốn tranh chính thê vị trí. Bây giờ bị chúng ta làm dối, bọn họ toàn thành thiếp, khẳng định không hài lòng. Đều có cái nào mấy nhà? Vẫn đang tra, đoán chừng 3 năm ngày thì có kết quả. Ta một mực tại kéo, cũng là đang đợi tin tức xác thật, tìm đúng mục tiêu sau tiêu diệt từng bộ phận. Tướng quân dưới trướng vừa độ tuổi trẻ tuổi tuấn tú không ít. Đem Duyện Châu ưu tú nhất nữ tử toàn bộ chọn đến. Đem những gia tộc này cưỡng ép cột lên chúng ta chiến xa. Về sau Tào Ngang thì thật chạy không thoát. Chỉ bất quá cứ như vậy, tướng quân dưới trướng lại thêm một cái Duyện Châu thắt. Tình huống thì phức tạp hơn. Tôn Sách khẽ than thở một tiếng, giận nhiều không ngứa. Nợ nhiều không lo, ta có chuẩn bị tâm lý. Quách Gia nín cười, tướng quân, tranh bá như đánh cờ vây. Quân cờ càng nhiều, biến hóa càng phức tạp. Nếu như ngươi ném cái đại thiết chùy đến trên bàn cờ làm quân cờ, vậy thì không phải là đánh cờ, đó là làm dối. Tôn Sách cười khẽ, tâm đạo phụng hiếu a, ngươi không biết, ta chính là đến làm dối. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN